Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2680, kết chung một quyền. Gocchuyenaudio.com, người tương lai, đều là do từng cái. Hiện tại, đắp lên mà thành, Tống Thư Hàng hiện tại hành động quyết định tương lai của hắn. Sau lưng, cặp kia hư ảo sương mù bàn tay có chút khép lại, đem Ấu Bạch cùng Tống Thư Hàng bảo hộ ở bên trong. Xảo chính là, Vân Tức Tử tiên tử cũng tại thời khắc này hoàn thành phục sinh. Đau nhức, tóc đen Vân Tức Tử cao mày, nói. 4 lần, quá tam ba bận, kết quả nàng bị tổn thương 4 lần. Bên người nàng, lần nữa bổ sung lên nhàn nhạt, bất hù bảo hộ quang huy, bất hù cùng bất hù gặp nhau. Hư ảo Trường Hà cùng Vân Tức Tử tiên tử ở giữa ẩn ẩn bắt đầu cộng minh, bắt đầu ta phải rời đi. Lúc này, Bạch Tiền Bối Tu Kim Đại Thối bên trên truyền đến một thanh âm. Đầu này cựu U Chúa Tể Chi Chân tại hiện thế không thể bộc phát quá mạnh lực lượng, nếu không vẫn là sẽ đem thiên phạt cho dẫn hạ. Hiện tại gặp Tống Thư Hàng một trận thao thao tác đạt tới hiệu quả về sau, Bạch Tiền Bối Tu Kim Đại Thối liền bắt đầu rút lui. Miễn cho dẫn hạ thiên phạt, xử lý không tốt. Không đợi Tống Thư Hàng trả lời, Bạch Tiền Bối Tu đùi một cái lóe lên, trực tiếp trở về đến cựu U thế giới cùng mộng giới thông đạo bên trong. Trở về cựu U, không có Bạch Tiền Bối Tu Kim Đại Thối ngăn cản về sau, ẩn tàng ngoan nhân đại lão. Tử vong nhất kích, hung hăng hướng về Ấu Bạch Vân Tước Tử đánh xuống. Ấu Bạch mê mang ngẩng đầu đến, nhìn qua hư không. Sau một khắc hắn cuối cùng nhớ ra hiện tại trạng thái. Thế là Ấu Bạch duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chỉ hướng cái này. Tử vong nhất kích, che chở hắn cùng Tống Thư Hàng sương mù đại thủ bên trong, tay phải vươn ra nâng trở đi, đối hướng lên bầu trời. Tại Ấu Bạch ý chí khống chế bên dưới, cái này sương mù chi thủ bắt đầu điên cuồng áp xúc, ngưng là thật chất, cuối cùng hóa thành một chỉ bàn tay thon dài. Sau đó, cái bàn tay này tùy ý chụp về phía hư không. 3. Thon dài bàn tay chỉ là nhẹ nhàng như thế vỗ, vạn pháp phá diệt, ngoan nhân đại lão cái kia đủ để một kích đem manh tân trường sinh giả oanh đến sụp đổ, thậm chí chém giết. Tử vong nhất kích liền bị cái này bàn tay thon dài trực tiếp đập nát. Cả cái quá trình tựa như là nhẹ nhàng một trường đánh chết một con muỗi nhẹ nhàng như vậy. Không chỉ có như thế, một trường này vỗ xuống dư uy, hướng phía hư không nghịch oanh mà lên. Trưởng áp chi uy một đường oanh mở ngăn tại trước mặt tất cả sự vật, thậm chí ngay cả không gian đều bị chấn nát. Hư ảo húc nhật bị bàn tay ép quét chúng, oanh, cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, vô số phòng ngự kết giới, hộ thể pháp khí, hộ thể phù văn, toàn bộ bị một trường vỗ thành cạn bã. Sau đó là một tiếng càng lớn tiếng nổ mạnh, ầm ầm, hư ảo húc nhật trực tiếp bị đánh bạo, mặt trời bị đánh bạo, nhưng so sánh tai nan điện ảnh bên trong hình ảnh còn muốn kích thích. Ta sợ không phải đang nằm mơ. Bạch Cốt Tiên Cơ trừng to mắt, bởi vì trước mắt một màn này thực sự quá khoa trương. Không, tiên tử ngươi không có nằm mơ, đây chính là hiện thực. Bám vào nàng bên hông hương bao bên trên, Tống Thư Hàng thần thức bình tĩnh nói. Bạch Cốt Tiên Cơ ngắm nhìn lại nhỏ lại manh Ấu Bạch, thấy lại lấy trên bầu trời bạo tạc hư ảo húc nhật, tương phản cảm giác thực sự quá mạnh. Cái này mộng giới ẩn tàng đại lão sẽ không cứ như vậy chết a, Bạch Cốt Tiên Cơ nói. Hẳn là không dễ dàng như vậy, thực lực đến loại này đẳng cấp khẳng định không dễ dàng như vậy bị xử lý. Gocchuyenaudio.com, Bạch Cốt Tiên Cơ ngươi hơi đợi đã, ta cái này sợi thần thức trước trở về bản thể. Tống Thư Hàng thần thức trả lời, nói, hắn cái này sợi thần thức lóe lên trở lại cái kia khối nhỏ. Sương mù bất hủ thân, bên trong, sau đó từ Tống Thư Hàng, sương mù không xứng thân, bên trong có một cái năng lượng đồ án bị hắn hình chiếu đi ra. Đó là một cái to lớn kim đan mã kiêu A đồ án. Nếu như trong hư không vị này đại lão cũng khống chế không nổi bản thân, dùng tinh thần lực đảo qua cái này mã kiêu A đồ án, cái kia Tống Thư Hàng liền có thể thông qua. Tu Chân nói chuyện phiếm, trạng thái công năng, xác định vị này đại lão đến cùng sống hay chết. Mã kiêu A kim đan đồ án hình chiếu đi ra, lập lè tỏa sáng, làm người vui mắt. Nếu như nói Tống Thư Hàng thất thải đại thận tự mang trào phúng công năng, sẽ hấp dẫn lấy một số hạng già áo túi cơm đối với hắn tiến hành đánh lén, đâm lưng, đâm thận. Cái kia Tống Thư Hàng kim đan mã kiêu A đồng dạng có được tương tự công năng, sẽ ảnh hưởng sinh vật có trí khôn, không tự chủ được bỏ ra tinh thần lực hướng cái này kim đan mã kiêu A bên trên soát quét một cái. Hư không bên trong ẩn tàng đại lão tự hồ cũng không có ngoại lệ. Hắn ẩn thân hư ảo húc nhật bị bảo chết về sau, hắn theo bản năng liền đem thần thức phóng xuống đến quan sát phía dưới. Tinh thần lực của nó cũng tự nhiên cảm ứng được Tống Thư Hàng hình chiếu đi ra cái kia. Kim đan mã kiêu A, xuất phát từ tu luyện giả hiếu kỳ bản năng, hắn vô ý thức liền muốn dùng tinh thần lực quét cái kia kim đan mã kiêu A. nhưng là, ngay tại tinh thần lực của nó sắp soát tại mã kiêu A đồ án bên trên trong nháy mắt, vị này ngoan nhân đại lão thắng gấp đình chỉ hành động của mình. Đại lão bản năng tại nhắc nhở hắn tuyệt đối không thể đảo qua cái này. Kim đan mã kiêu A, thời điểm then chốt, đại lão tin tưởng trực giác của mình. Tống Thư Hàng thêm cái hảo hữu đi, đại lão kế hoạch thất bại. Đây cũng là hắn lần thứ nhất không thành công đem địch quân xáo lộ. Vị này cẩn thận ngoan nhân đại lão cho Tống Thư Hàng quá nhiều. Lần thứ nhất, thất bại, quả nhiên còn sống, Bạch Cốt Tiên Cơ nói. Bất quá có thể cảm ứng ra, ngoan nhân đại lão khí tức nhỏ yếu đi rất nhiều. Nghĩ tới đây, Bạch Cốt Tiên Cơ lại quay đầu nhìn về Ấu Bạch phương hướng. Ấu Bạch hai tay chống lấy đầu gối, há mồm thở dốc. Khống chế từ hư ảo trường hà bên trong sương mù hai tay, đối với hắn tiêu hao rất lớn đến đáng sợ. Mồ hôi rơi như mưa, không ngừng từ Ấu Bạch trên mặt nhỏ xuống. Có mồ hôi thuận Ấu Bạch khóe mắt trượt xuống, nhìn qua tựa như Ấu Bạch đang đau lòng thút thít, làm cho người ta tâm yêu. Xem ra loại trạng thái này, Bạch Thánh cũng duy trì không được bao lâu. Đã còn sống, vậy liền phát nổ hắn. Lúc này, Vân Tức Tử Tiên Tử đột nhiên lên tiếng nói. Thư Hàng tiểu hữu, ta muốn mượn ngươi mộ bia dùng một lát. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, bia đá đạo hữu vượt không mà đến, rơi vào Vân Tức Tử trong tay. Vân Tức Tử hít sâu, nàng giơ cao lên bia đá đạo hữu. Mời đạo hữu phối hợp ta, chấm, chỉ cần có linh thạch, chuyện gì cũng dễ nói. Bia đá đạo hữu trả lời, tóc đen Vân Tức Tử bình tĩnh nói, ta không có linh thạch nhưng ta có thứ càng tốt. Dứt lời, trên người của nàng bốc cháy lên hiến tế hỏa diễm. Nàng trực tiếp đem bản thân cho xem như linh thạch hiến tế. Tống Thư Hàng, cái này cũng được, hiến tế quang mang bên trong, tóc đen Vân Tức Tử thân thể bị luyện hóa, hóa thành hơn 30 khối tinh thạch. Góc truyện audio.com, những thứ này tinh thạch cực kỳ giống lúc trước béo cầu đại lão chế tác chân quý vật phẩm. Duy nhất một lần bất hủ chi cốt, những thứ này tinh thể, là tóc đen Vân Tức Tử cùng hư ảo sông lớn tiến hành. Cộng minh, về sau tại trong cơ thể nàng đàn sinh thuần pháp tắc năng lượng kết thạch. Là so linh thạch chân quý hơn, càng thuần túy năng lượng thể. Hoàn toàn có thể đem bọn chúng xem như linh thạch đến sử dụng. Hơn 30 khối, Vân Tức Tử kết thạch, toàn bộ bị dung nhập vào bia đá đạo hữu bên trong, hóa thành kích hoạt năng lượng của nó. Bá Tống đạo hữu, bia đá đạo hữu gầm rú nói, là thời điểm thực hiện cùng bá Tống lời hứa, đổi trên thế giới này mạnh nhất đại lão. Chấn áp vạn giới, Tống Thư Hàng bất hủ sương mù thân hóa thành bàn tay, giơ cao lên bia đá đạo hữu, hung hăng ấn hướng hư không. Mà Ấu Bạch đồng dạng ngẩng đầu lên, hắn khống chế sương mù bàn tay nắm tay, một quyền hướng phía hư không ấn đi. Đây là Ấu Bạch bây giờ có thể vung ra sau cùng một quyền. Hắn dùng một quyền này, phối hợp Thư Hàng mộ bia, làm mộng giới kết thúc một quyền. Hôm qua nhậu một phát từ trưa đến đêm nên ca làm đờ CE thông cảm. Cách chương.